Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3082, chương 3087, ý chí đó tan thành mây khói. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích. Sau cùng, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, hung hăng hướng xuống đất phía trên quẳng xuống, như một cái như đạn pháo. Ầm ầm, Hạ Minh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to, mà cầm tới từ không trung xé rách lôi đình chi lực. Cũng chỉ là một trận, tuy nói bị Hạ Minh suy yếu một phần lực lượng, thế nhưng còn thừa lực lượng vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, cái kia trận pháp lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé nát. Cuối cùng hung hăng rơi vào đan dược phía trên, đan dược tắm rửa ở trong ánh chớp, bên trong thiên địa người có không ít người đều là chậm rãi nắm chặt hai tay. Trong mắt, mang theo nồng đậm kích động cùng khẩn trương, đông, mà đồng dạng, đan tổ cũng đụng phải lôi đình công kích, loại kia lực lượng đáng sợ, chút xuống xuống tới. Mặc dù bọn hắn đã vừa mới cảm thụ qua cái này lôi đình chi lực khủng bố, hiện tại xem ra vẫn như cũ là hãi hùng khiếp vía, phảng phất như là rơi vào chính mình trên thân một dạng. Bọn họ cũng không biết bực này lôi đình chi lực nếu là rơi trên người mình, không biết mình thân thể phải chăng có thể chịu đựng lấy đáng sợ như vậy lực lượng. Mở đan tổ đôi mắt ngưng tụ, toát ra một chút vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết cơ hồ là tại trong chớp mắt ngưng tụ. Xoát, tại cái này đan tổ trước người, ngưng tụ ra một vệt ánh sáng ấn, đạo ánh sáng này ấn xem ra tròn căng, thấy thế nào đều giống như một viên thuốc, bất quá, cái này tròn căng quang ấn lại là mang theo một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Đan tổ ý chí đang ngưng tụ ra đạo ánh sáng này ấn về sau, hắn thân thể càng là ảm đạm rất nhiều rất nhiều, dường như như một cái bệnh trạng lão nhân đồng dạng, tùy ý đều có thể ngã xuống. Ầm ầm, cái này tròn căng quang ấn cuối cùng tại không mấy đạo ánh mắt dưới, hung hăng cùng cái kia lôi đình va chạm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người trong hư không ầm vang nổ tung, đáng sợ lực lượng dư âm, như gợn sóng đồng dạng, từng lớp khuếch tán ra đến, phương viên trăm dặm, bắt đầu mảng lớn sụp đổ, đó là đối đầu lực lượng, thậm chí thì liền Hạ Minh đều là bị liên lụy, nhưng may ra, hắn bên này lực lượng dư âm cũng không kém. Hai người lẫn nhau thấp tiêu tan ra, bất quá đây chính là mùa hè giảm cân rõ ràng, dù sao bực này đối đầu cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Vì vậy, ở đây đợi đối đầu dưới, hắn cũng là người bị thương nặng. A, đột nhiên, theo cái này trên mặt đất có một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một bóng người như một cái đạn pháo, siêu một tiếng xông tới, vô số người nhìn thấy bóng người này, mí mắt một trận nhảy lên, đạo thân ảnh này, rõ ràng là Hạ Minh, chỉ thấy, Hạ Minh quần áo trên người rách dưới, lộ ra cái kia hùng trắng bắp thịt, hắn yên tĩnh địa đứng ở trong hư không, trong mắt, càng là lóe ra ánh vàng, tại cái này Hạ Minh trên thân, còn mang theo yếu ớt kim quang lấp lóe, để không ít người đều là cùng nhau biến sắc. Đây là thực hồn cảnh, cách đó không xa Lâm Thiên Đan sắc mặt tái xanh nhìn qua tình cảnh này, Hạ Minh học đệ vậy mà tại dưới bực này tình huống đột phá đến thực hồn cảnh, Trần Huyền Phong đều là kinh ngạc nhìn qua Hạ Minh, tràn đầy thật không thể tin. Không đúng, hắn tựa hồ còn không có ngừng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Rayleigh bọn người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Giờ phút này, Hạ Minh trên thân khí thế liên tục tăng lên, lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, chung quanh thiên địa linh khí, cũng là điên cuồng bị Hạ Minh hút nhập thể nội. Không chỉ có như thế, thì liền cái kia rơi vào đan dược phía trên lôi đình chi lực, cũng giống như là chịu ảnh hưởng, bị Hạ Minh cho hút tới, mà cái này hai cái nắm giữ linh trí đan dược, phảng phất là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Tất cả đều là điên cuồng hướng về tránh thoát, thế nhưng là trên người bọn họ dược hiệu cũng là đang lặng lẽ trôi qua. Oanh, một tiếng nổ vang tại Hạ Minh trên thân vang vọng, cái này khiến bên trong thiên địa người thần tình một trận. Thực hồn cảnh nhị trọng, bành bành bành, lại là một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Chỉ thấy Hạ Minh khí thế, cũng là liên tục tăng lên. Thực hồn cảnh tam trọng, thực hồn cảnh tứ trọng, một mực tăng lên tới thực hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lực lượng kia mới lặng yên ổn định lại. Không ít người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là sắc mặt khó coi, không gì sánh được nặng nề. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn là một tên đỉnh phong thiên tài tu luyện hay sao? Thoáng cái phá tứ trọng thiên, hơn nữa còn là theo hư hồn cảnh tăng lên tới thực hồn cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Cái này sao có thể? Một người, làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ đột phá? Cả phiến thiên địa đều là vỡ tổ, bọn họ đều là bị Hạ Minh tốc độ đột phá bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh ở đây đợi đáng sợ lôi đình phía dưới, không chỉ có không có bị đánh chết, đúng là còn đột phá, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chỉ bất quá, loại này nhân họa đắc phúc, thật sự là có chút gây rối. Hảo tiểu tử, Dược lão cũng là nhịn không được thoải mái cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy vẻ vui mừng, âm thầm nghĩ đến, đã từng tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, bây giờ đã trở thành thượng cổ đại lục một phương cường giả a. Nếu là lần này đi săn, ngươi có thể sống sót, có lẽ, ngươi có thể truy tầm tiên đạo thiên tôn cước bộ, đạt tới càng cao một bước, thật sự là chờ mong a. Hạ Minh trên thân kim quang tán đi, cái kia đan dược phía trên lôi đình chi lực cũng là lặng yên tiêu tán. Hạ Minh không khỏi hướng về đan dược nhìn sang, chờ hắn thấy rõ ràng phù phiếm hư không bên trong đan dược thời điểm. Hạ Minh trên mặt tươi cười, chịu đựng được a. Hạ Minh tiện tay vung lên, viên đan dược này chậm rãi rơi vào trước người hắn. Hạ Minh ánh mắt lại hướng về đan tổ nhìn sang, chỉ thấy đan tổ đan dược đồng dạng là phù phiếm tại cái này hư không bên trong. Hai viên thuốc, toàn bộ đều là phóng thích ra nồng đậm hương khí. Hương khí phiêu tán ra, để bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Thì liền Lâm Thiên Đan cùng Gừng Thương Lan bọn người, đều là nhịn không được nhìn nhiều cái này hai viên thuốc liếc một chút. Trong cặp mắt kia, càng là mang theo một chút vẻ tham lam. Tuy nói, đan dược này chỉ là một cái phổ thông đan dược, nhưng bọn hắn biết, đan dược này dược hiệu tuyệt đối là nghịch thiên y hệt. Bởi vì tại trong đan dược này, bọn họ phát giác được đan đạo ý chí. Đây là Hạ Minh cùng đan tổ sử dụng chính bọn hắn đan nói. Lúc này mới luyện chế ra đến đan dược. Hạ Minh mặt chứa ý cười, cười mỉm chằm chằm lấy trước mắt đan tổ. Tuy nói hắn hiện tại quần áo tả tơi, nhưng như cũ không che giấu được hắn hưng phấn. Mà lại, hắn cũng có thể nhìn ra được, đan tổ sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh tiến lên trước một bước, hắn hư không mà độ, cùng cái kia đan tổ lẫn nhau đối mặt. Hai người con ngươi đối đụng nhau chốc lát, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Người chung quanh cũng có thể phát giác được bực này đối chọi gay gắt cảm giác. Mà bọn họ càng để ý, lại là Hạ Minh cùng đan tổ ở giữa thắng thua. Vì vậy toàn bộ đều là chờ mong mà gấp nhìn quanh tình cảnh này. Hạ Minh nhìn qua đan tổ, nhẹ giọng cười nói, đan tổ, ngươi thua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.